Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358. Chính văn chương 358 cấp chính mình đào cái hố, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Mục Lăng Phong vốn định. Nói chính là, người mẫu thân tuy rằng không còn nữa. Nhưng là trẫm sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Chính là lời nói tới rồi bên miệng. Mục Lăng Phong lại nghĩ tới Mục Vân Giao phía trước lời nói. Đành phải thay đổi câu nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau liền cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Mục Vân Giao trở lại chính mình phòng. Liền tới rồi án thư bên. Ở một chương trên giấy lưu loát mà viết xuống mấy hành tự lúc sau. Thường phục vào một cái phong thư chung. Theo sau lại đem huyết sát cấp Triệu ra tới. Chủ mẫu, có chuyện gì yêu cầu thủ hạ đi làm? Huyết sát nhìn Mục Vân Giao cung kính mà mở miệng hỏi. Huyết sát, ngươi đem này phong thư giao cho Bách Lý Cảnh ca, Mục Vân Giao lấy ra phía trước phong thư. Đưa cho huyết sát, theo sau mở miệng nói. Chủ mẫu, chủ thượng nói, thuộc hạ cần thiết tùy thời ở ngài bên người bảo hộ ngài, huyết sát nghe vậy. Cúi đầu không có đi tiếp Mục Vân Giao trong tay phong thư. Khó xử mà mở miệng nói. Kia Bách Lý Cảnh ca nhưng có nói qua. Làm ngươi hết thảy nghe lệnh với ta. Mục Vân Giao nhìn huyết sát lại hỏi. Có, huyết sát gật gật đầu nói. Ta đây mệnh lệnh, ngươi nghe là không nghe. Mục Vân Giao nhìn huyết sát lại mở miệng hỏi. Nghe, huyết sát bất đắc dĩ mà mở miệng nói. Chủ thượng đây là cấp chính mình đào cái hố a. Đi thôi, đem này phong thư giao cho Bách Lý Cảnh ca. Mục Vân Giao vỗ vỗ huyết sát bả vai. Lại đem tin đưa tới huyết sát trước mặt, mở miệng nói, là, huyết sát tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay tin. Đón Mục Vân Giao cười như không cười ánh mắt, theo sau liền biến mất ở Mục Vân Giao trong phòng. Mục Vân Giao nhìn huyết sát rời đi thân ảnh, ánh mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Theo sau, Mục Vân Giao lại về tới nội thất, chọc chọc hôn mê nắm, xem ra tẩy tủy đan sự tình nắm cũng là biết đến. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao xuống tay sức lực liền không tự giác mà tăng thêm. Trong lúc ngủ mơ nắm cũng nhịn không được khẽ rên một tiếng. Nếu thiên bị trách móc tiết cơ hạ độc, kia chẳng lẽ là Lâm Vũ Nhu hạ độc. Theo sau, Mục Vân Giao liền cả người đều ngã xuống chính mình trên giường. Trong lòng rất là phiền muộn, lại nói huyết sát mang theo Mục Vân Giao cấp lá thư kia liền trực tiếp về tới Thần Nguyệt Đại Lục. Thần Nguyệt Đại Lục, thập phương tinh thần vực, quân thượng, chủ mẫu làm thuộc hạ mang theo phong thư cho ngài, huyết sát nhìn ngồi ở địa vị cao thượng một bộ. Màu đen liêu kim bào nam tử, cúi đầu cung kính mà nói, nga, bổn còn ở xử lý sự tình nam tử buông trong tay bút. Ngước mắt nhìn phía dưới huyết sát, trong lòng xẹt qua một loại cảm giác không ổn, tin đâu. Nam tử giống như khe thủy mát lạnh gợi cảm thanh âm lại truyền vào huyết sát trong tai. Huyết sát nghe vậy, đem tin đưa cho Thuấn Di đến trước mặt Bách Lý Cảnh ca trên tay. Bách Lý Cảnh ca khớp xương rõ ràng ngón tay nhanh chóng đem phong thư mở ra. Lấy ra bên trong gấp tốt giấy viết thư. Trong lúc nhất thời không dám mở ra đi xê mon sơ, chủ thượng ở Bách Lý Cảnh ca do dự thời điểm. Huyết sát trầm thấp thanh âm lại vang lên, ân, có việc liền nói, Bách Lý Cảnh ca nhìn huyết sát nhàn nhạt mà mở miệng nói. Như vậy đạm mạc như không thực pháo hoa thượng tiên Bách Lý Cảnh ca. Lại cùng ngày xưa ở Mục Vân Giao trước mặt la lối khóc lóc chơi xấu Bách Lý Cảnh ca tương đối so. Thật sự rất khó tin tưởng, đây là một người. Chủ mẫu đã biết Vân Thanh Nguyệt nguyên nhân chết, huyết sát nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Nghĩ đến Bách Lý Cảnh ca rời đi trước đối hắn nói qua. Làm hắn vô luận như thế nào không thể nói cho Mục Vân Giao luyện chế tẩy tủy đan sẽ trả giá cái gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.